Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 13. Bác gái đăng tràng. Không tốt, nhanh lên chạy a. Các pháo binh thật sự là không nghĩ tới, đánh đi ra đạn pháo thế mà còn có thể trở lại. Từng cái nhanh chóng từ pháo đài nhảy xuống, đạn pháo theo sát phía sau. Oanh, oanh, oanh, đạn pháo không ngừng rơi vào pháo đài núi. Chỉ là một chiêu, liền để hải quân tổng bộ phần lớn biên giới pháo đài bị phá hủy. Cái này dâu trắng, có chút hung ác a. Hải quân quan chỉ huy nhìn xem một màn này, âm thầm cắn răng, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Chỉ có thể chờ đối phương đổ bộ, tiến hành đổ bộ tác chiến sao? Không bao lâu, băng hải tặc dâu trắng tiền chạm bộ đội đổ bộ, hải quân cũng nghênh đón đi lên, đại chiến bắt đầu, đồng dạng là toàn thế giới trực tiếp đại chiến, toàn thế giới nhân dân tâm lại một lần nữa bị treo lên. Hải quân tổng bộ, có thể hay không thắng? Nếu là thắng, như vậy thế giới hướng đi sẽ là như thế nào? Hy vọng hải quân nhất định phải thắng a. Vô số người ở nơi đó cầu nguyện. Nha, ngươi muốn làm gì? Thất Vũ Hải đứng trên đài. Hawkeye Mihawk rút ra hắc đao Yoru. Doflamingo kỳ quái nhìn xem hắn hỏi. Thế giới mạnh nhất nam nhân. Ta muốn nhìn ta cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch. Nói xong, Hawkeye Mihawk hai tay cầm đao. Đối với dâu trắng chỗ thuyền hải tặc Moby Dick chính là chém ra một đao đi. Khổng lồ chạm kích cắt liệt địa mặt, đem dọc theo đường tất cả chướng ngại vật toàn diện chém nát ra. Ha ha, ta làm sao lại để ngươi tổn thương lão cha đâu. Băng hải tặc dâu trắng phiên đội 3 đội trưởng Kim Cương Zozu ngăn tại dâu trắng trước mặt. Kim Cương hóa thân thể trực tiếp chặn Hawkeye Mihawk chạm kích. Đem chạm kích đạn lên thiên không. Thấy cảnh này, Hawkeye Mihawk trực tiếp thu hồi hắc đao. Doflamingo khóe miệng co giật. Ha ha, ngươi đây là giả vờ giả vịt đâu. Chặt một đao liền không chơi. Hawkeye Mihawk nhìn Doflamingo liếc mắt. Không nói gì, rất cao lạnh hai tay ôm ngực. Thật chặt nhìn chăm chú lên chiến trường. Phảng phất chính mình thân ở ngoại vật. Cùng hiện trường kịch liệt hoàn cảnh rất là không hợp nhau. Được rồi, ngươi cái tên này, Doflamingo lắc đầu, Hawkeye Mihawk chính là cái muộn hồ lô. Căn bản không thể cùng hắn nói chuyện, cho nên hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Adobe. Hancock, ngươi người thị nữ kia rất mạnh a, thế mà đạt được đóng băng trái cây năng lực giả. Bình thường, so Aokiji còn kém xa lắm đâu. Adobe khoát tay áo, khiêm tốn nói ra, ha ha, Doflamingo cười cười, lại nói, trước đó chúng ta còn nói liên thủ khống chế thế giới mới thế giới dưới đất đâu. Lại không nghĩ rằng thế giới mới gió nổi mây phun, thế giới dưới đất những cái kia vương giả cái kia đoạn thời gian bên trong bị một cái không biết. Tên cho hết thảy thu phục, còn có những cái kia thế giới mới vương quốc. Tất cả đều bị Bạch Tuyết Hoàng hậu xuất lĩnh quân liên minh người cho công chiếm. Thậm chí đã từng tứ hoàng một trong Kaido địa bàn đều đã bị Bạch Tuyết Hoàng hậu cho chiếm lĩnh. Bây giờ có thể nói, thế giới mới thế lực cường đại nhất chính là Bạch Tuyết Hoàng hậu. Đối phương một mực tại khuếch trương, cơ hồ đem thế giới mới một nửa bản đồ toàn diện đặt vào trong tay. Adobe, ngoặc kép. Ngươi nói những thứ này là muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn tìm người tâm sự mà thôi. Nhưng là ngươi biết, Hawkeye gia hỏa này lười nói chuyện. Ta ngoại trừ cùng ngươi trò chuyện còn có thể cùng ai nói? Dù sao, hiện tại chỉ có ba người chúng ta Thất Vũ Hải. Doflamingo cười nói, Adobe không nghĩ tới Doflamingo vẫn là người nói nhiều. Đúng vậy a, chỉ có ba cái. Nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, một cái cũng bị mất. Adobe cười nói, hiện tại bởi vì còn có tứ hoàng những thứ này đại hải tặc tồn tại. Còn cần chúng ta ngăn được một cái, nhưng là bách thú Kaido đã chết, dâu trắng, cách cái chết cũng không xa, còn lại bác gái cùng tóc đỏ, chỉ sợ cũng không xa, làm những thứ này đại hải tặc khi còn bé. Chúng ta những thứ này thất vũ hải chỉ sợ cũng sẽ không có giá trị lợi dụng a. Đồ Flamingo cười cười, hắn tựa hồ không hề để tâm. Cũng thế, dù sao hắn có thiên long nhân thân phận, coi như không có thân phận của thất vũ hải, cũng có thể tẩy trắng. Hơn nữa hắn hiện tại vẫn là quốc vương, không có thân phận của thất vũ hải, như thường có thể lẫn vào rất tốt. Nếu quả như thật là như thế này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đồ Flamingo nhìn xem Adobe hỏi. Rau trộn, Adobe liếc mắt. Hơn nữa, bởi vì hắn trước đó đi Toto Land đảo loạn một cái, nói không chừng bác gái băng hải tặc cũng biết xuất hiện. Tăng thêm, đã từng cuộc chiến thượng đỉnh, tóc đỏ cũng xuất hiện, cho nên nói, rất có thể, trong thời gian kế tiếp, tứ hoàng còn lại tam hoàng cũng đều sẽ xuất hiện. Nếu là như vậy, chính là tận diệt. Không xong, phía trước phát hiện tứ hoàng bác gái băng hải tặc. Bỗng nhiên, phòng quan sát phía trên, có hải binh lớn tiếng nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngoại trừ dâu trắng bên ngoài, thế mà còn có tứ hoàng sẽ xuất hiện. Không bao lâu, bác gái băng hải tặc đổ bộ, linh hồn uy hiếp. Bác gái vừa xuất hiện, liền cùng dâu trắng, cho hải quân tới một hạ mã uy. Trong nháy mắt, một đạo màu hồng sương mù xuất hiện, đem không ít hải quân đặt vào trong đó. Tại linh hồn uy hiếp dưới, chỉ cần cảm nhận được hoảng sợ, như vậy thì sẽ trực tiếp mất đi linh hồn mà tử vong. Chỉ là trong nháy mắt, mấy chục trên trăm tên hải binh tử vong. Big Mom, ngươi làm sao có xuất hiện ở đây? Dâu trắng không nghĩ tới bác gái thế mà cũng biết xuất hiện. Rất là kỳ quái, bác gái không phải từ trước đến nay không thích những thứ này sao? Chẳng lẽ nói, hải quân tổng bộ có gia hỏa này ưa thích bánh ngọt? Newgate, ta là tới nơi này báo thù. Bác gái nói ra, hải quân lại dám phái người phá hủy địa bàn của ta. Đồ sát con của ta. Đơn giản không thể tha thứ. Dâu trắng sững sờ, còn có loại tình huống này? Hải quân là đang tìm cái chết sao? Biết rõ muốn cùng hắn tiến hành đại quyết chiến, thế mà còn đi trêu chọc bác gái. Đây là muốn lấy sức một mình đánh rơi hai cái tứ hoàng. Thật sự là tự đại a. Xạ kích, mọi người bắn cho ta. Hải quân thấy thế, nhào nhào hướng phía bác gái nã pháo. Vô số viên đạn, đạn pháo đập nện tại bác gái trên thân. Nhưng mà bác gái quái vật kia đồng dạng thân thể, coi như không ra Busosoku cũng không quan trọng. Những viên đạn kia đập nện tại trên người nàng, căn bản không thể cho nàng tạo thành bất kỳ tổn thương. Làm sao có thể? Đó là dạng gì quái vật? Đám hải quân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tại mưa bom bão đạn bên trong tiến lên, lại một điểm thụ thương đều không có. Đây là người sao? Nhìn xem chung quanh những cái kia nho nhỏ hải binh, bác gái đột nhiên hé miệng gào thét. Quái âm, a, tiếng vang to lớn truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Cái này không khác biệt công kích làm cho tất cả mọi người che lấy lỗ tai của mình, mặt lộ thống khổ dữ tợn. Đơn giản chính là tạp âm tra tấn. Cuồng bạo khí lãng hướng bốn phía phun trào, không ít hải quân trực tiếp bị thổi lên thiên không. Gia hỏa này, dâu trắng nhìn xem một màn này, nhìn thấy các hài tử của mình cũng gặp nói công kích, một tay nắm tay, hướng phía bác gái chính là đấm ra một quyền đi. Thời không đảo ngược, bác gái bị chấn động, ngã nhào trên đất, tạp âm cũng đình chỉ. Đạp, đạp, đạp. Ồn ào trên quảng trường, một đạo dậm chân âm thanh cũng rất là vang dội. Là Su đại tướng cùng Dần đại tướng. Hải quân nhìn về phía thanh âm, phát hiện là hai vị đại tướng xuất thủ, rất là hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, đại tướng là cường đại nhất, không ai có thể ngăn trở hai vị đại tướng liên thủ. Bác gái từ dưới đất đứng dậy, nhìn dâu trắng liếc mắt, không nói gì, đưa ánh mắt tập trung ở Xu Cùng Dần trên thân. Lần này nàng là đến báo thù, nàng tay phải cầm kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra, eo báp chi thương uy quốc. Oanh, kịch liệt chảm kích, làm cho cả hải quân tổng bộ đều tại rung động. Phảng phất đạo này chảm kích có thể đem toàn bộ hải quân tổng bộ đều bị đánh thành hai nửa. Đối mặt cái này một chảm kích, Dần xuất thủ, rút ra trong tay con Pira, đồng dạng chém ra một đao. Hai đạo kịch liệt chảm kích đụng vào nhau, sấm sét vang dội, cường đại trùng kích phá khiến chung quanh trong vòng trăm thước không hề giấu chân người. Tất cả đều bị trùng kích phá hủy. Ngươi cảm thấy, bác gái có thể ngăn trở hay không hai vị đại tướng liên thủ? Đô Flamingo nhìn xem Adop lại hỏi. Adop phương hướng, gia hỏa này thật rất nhiều lời nói ai? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Adop phịch cười, lại nói, hai vị đại tướng nếu là cũng đỡ không nổi. Vậy cái này cuộc chiến tranh hải quân sợ là muốn thua à? Đừng quên ngươi bây giờ là đứng tại hải quân bên này. Hải quân thật phải thua. Ngươi biết là dạng gì hạ tràng đâu. Chỉ là nói ta, ngươi không phải cũng vậy. Đô Flamingo tò mò nhìn Adop nói ra. Ngươi tựa hồ không một chút nào lo lắng đâu. Đây rốt cuộc là ngươi cảm thấy hải quân không thể lại thua vẫn là nói liền xem như hải quân thua. Ngươi cũng không quan trọng. Có thể bình yên vô sự đào thoát ra ngoài. Ngươi đoán, Adop nói ra. Ta đoán không ra. Đô Flamingo lắc đầu. Bên kia, bác gái cùng hai vị đại tướng đã đánh khó hòa giải. Thủ hạ cán bộ cũng cùng hải quân trung tướng bắt đầu một versus một quyết chiến. Về phần dâu trắng bên kia, tất cả đều hướng phía tử hình đài trùng kích, chuẩn bị cứu vớt bất tử điểu Marco. Không cần phải nói, bởi vì có bác gái băng hải tặc gia nhập, khiến cho băng hải tặc dâu trắng trùng kích biến thành càng thêm dễ dàng. Cản bọn họ lại, tuyệt đối không thể để cho băng hải tặc dâu trắng người xông lên tử hình đài. Akainu lớn tiếng nói, nhưng vẫn là đứng tại trên đài tử hình, sừng sững bất động, thân là hải quân nguyên soái, làm sao có thể dễ dàng hành động đâu. Vì ngăn cản băng hải tặc dâu trắng trùng kích, hải quân phân ra một bộ phận người nghênh đón tiếp lấy. Giết, giết sạch hải quân, cứu ra Marco, đám hải tặc giống to. Vì chính nghĩa, ngăn trở đám hải tặc, đám hải quân gào thét, sắt thép hàng rào, hải quân trung tướng Hina đăng tràng. Hai tay chống địa, từng đầu hàng rào từ mặt đất mọc lên. Đem từng cái hải quân trói buộc lại. Sương mù bom. Hải quân trung tướng Smoker đăng tràng. Hai tay hóa thành sương mù trạng thái. Trực tiếp đem phía trước một mảnh biến thành hoàn toàn mờ mịt. Mười mấy tên còn bị sương mù sáng lập dây thừng buộc chặt lên thiên không. Vô tận mưa tên. Hải quân trung tướng con nhím đăng tràng. Biến hóa thành cự hình con nhím. Từng cây đâm hướng phía trước kích xạ ra ngoài. Những nơi đi qua, cơ hồ tất cả hải tặc đều bị buộc thành con nhím hình thái. Những thứ này đều là tân tấn hải quân trung tướng. Có là nguyên bản hải quân tân binh. Bởi vì thực lực xuất sắc, đặc cách đề bạt. Có là lớn trưng binh thời điểm trưng binh tới. Cường giả thượng vị, đây chính là hải quân ưu thế. Tùy ý có thể toàn thế giới trưng binh. Lôi đình, bác gái điều khiển lôi đình đánh xuống. Dần cầm kiếm trùng kích. Thật sự là nhàm chán a. Adop cảm thấy cần phải đến cái hung ác. Trực tiếp đem người nhỏ yếu loại bỏ. Đô Flamingo, người không phải sẽ Haki Haosoku sao? Có cần phải tới một cái? Adop nhìn xem Đô Flamingo nói ra. Trên sân tiểu binh nhiều lắm. Tiêu diệt hết một ít tựa hồ cũng không tệ. Đô Flamingo nhìn xem Adop nói. Ngươi thật giống như cũng biết a. Vì cái gì ngươi không cần. Cái kia, chúng ta cùng đi. Adop mặc dù không có Haosoku. nhưng là bị hắn chế tác thành mộng ma người. Trong đó thế nhưng là có mấy cái gia hỏa có hao soku. Tỉ như cái dùi chin dao, mặc dù gia hỏa này sức chiến đấu rất rác rưởi, nhưng chính là có hao soku. Còn có trước đó quân liên minh vương giả Bato Bato Nomi Model, vampire người sở hữu, gia hỏa này cũng là có hao soku. Ngay cả Bạch Tuyết Hoàng hậu cũng có đâu. Dù sao, 1 triệu người bên trong liền có một cái, mà những người kia thân là thế giới mới quốc gia quốc vương. Có được hao soku cũng hẳn là sẽ thời gian đương nhiên đúng không? Doflamingo mặc dù không rõ Adobe ý tứ, nhưng là Adobe đã sách ra, vì làm dịu nhàm chán tâm tình. Tới thì tới đi, hai người bắt đầu, trừng mắt, trong nháy mắt, từ hai người trong thân thể phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt uy áp. Hướng về 4 phương 8 hướng trùng kích mà ra, từng tên một nhỏ yếu hải quân hải tặc, hét lên rồi ngã gục. Cái kia 2 tên gia hỏa, dâu trắng thấy cảnh này, đồng dạng trừng mắt, đáp lễ đi qua, bác gái lại tại xu cùng dần liên thủ phía dưới. Không cách nào ứng đối. 2 phe hao soku trùng kích, trên không trung nổ tung, toàn bộ không gian đều giống như tại rung động. Hiện trường, chí ít với nhân số không chịu nổi cỗ uy áp này, trực tiếp đã hôn mê. Làm hao soku trùng kích tiêu tán đằng sau, hiện trường nhân tài thở dài một hơi, loại kia bị một cỗ mãnh liệt uy áp áp chế cảm giác thật không dễ chịu a. Hỗn đàn Doflamingo, Bower Hancock, các ngươi đang làm cái gì? Akainu hướng phía 2 người gào thét, cái này không khác biệt công kích để chúng ta người cũng gặp trọng thương, ngươi không biết sao? Doflamingo nhún vai, chúng ta người, thật có lỗi, chúng ta người, cũng không có sự tình. Hắn mắt nhìn Hancock cùng Hawkeye Mihawk, tựa hồ muốn nói, chúng ta Thất Vũ Hải mới là cùng một bọn, hải quân cùng chúng ta cũng không phải cùng một bọn a. Doflamingo, ngươi nói gì vậy? Akainu rất là phẫn nộ, tiểu tử này, cũng là chuẩn bị phản bội sao? Hắn nhớ tới trước đó trận kia chiến tranh, cũng có mấy cái Thất Vũ Hải phản bội, chẳng lẽ lần này lại muốn dẫm lên vết xe đổ? Quả nhiên, hải tặc chính là không thể tin tưởng, coi như bị chiếu an, cũng là bản tính khó rời. Nhưng là, hiện tại hắn lại không thể đi trừng phạt đối phương. Dù sao, trước mắt còn có 2 cái càng lớn địch nhân, nhớ tới trước đó chiến tranh. Thế nhưng là để hải quân tổng bộ tổn thất 1 vị đại tướng, 1 vị anh hùng cánh tay a, chìm xuống hải quân càng là chết 90% trở lên. Nếu không phải tiến hành thế giới lớn trưng binh, hải quân trực tiếp từ nội bộ đều muốn hỏng mất. Nhưng cho dù tiến hành lớn trưng binh, hải quân nhân số vẫn không có bão hòa. Dù sao, cái kia một hồi chiến tranh thật sự là quá khốc liệt. Không giống như là hiện tại, chỉ là duy trì tại hải quân tổng bộ chiến tranh. Cái kia một hồi chiến tranh, cơ hồ là tại toàn bộ Grand Line trước nửa đoạn tiến hành a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?